Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 141, ngựa giống pháo hôi, 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Giang Văn Trung. Con mẹ nó chứ, đúng là âm hồn không tan mà. Đi đến đâu cũng bị hãm hại. Lưu Đại Ngân để mấy tên côn đồ ra về trước. Giang Văn Trung bảo bọn họ tới, chắc chắn đã có chuẩn bị vẹn toàn rồi. Dù Lưu Đại Ngân có dẫn mấy tên côn đồ kia đi tìm anh ta cũng sẽ không thừa nhận, nhưng mà chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Lưu Đại Ngân không nuốt nổi cục giận này. Lưu Đại Ngân trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định tới trường đại học tìm Giang Văn Trung. Không quan tâm Giang Văn Trung rảo biện thế nào, cứ tính chuyện này lên đầu anh ta trước đã. Lưu Đại Ngân từng tới trường đại học này một lần rồi. Hôm nay bà ấy đứng chờ ngay dưới ký túc xá, chặn đường Giang Văn Trung đang định đi học. Trông thấy bà ấy, Giang Văn Trung hơi kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt đã khôi phục như thường. Lưu Đại Ngân không quan tâm gì cả, đầu tiên là mắng Giang Văn Trung một trận, sau đó kể lể chuyện Giang Văn Trung thuê côn đồ đến phá cửa hàng gà nướng nhà mình. Không để Giang Văn Trung kịp cãi lại, Lưu Đại Ngân đã gào khóc, thành công che giấu hết lời biện minh của Giang Văn Trung trong tiếng khóc của mình. Khóc đủ rồi, Lưu Đại Ngân lại mắng Giang Văn Trung thêm vài câu, rồi lập tức xoay người ra về không cho anh ta cơ hội nói gì thêm. Từ đầu đến cuối, Giang Văn Trung không thể biện minh cho mình đối phương đã đi mất. Rốt cuộc sự thật ra sao? Cứ để quần chúng vây xem tự mình suy nghĩ đi. Trải qua việc Lưu Đại Ngân tới hỏi thăm, vốn dĩ Giang Văn Trung được rất nhiều người ủng hộ, có lẽ sẽ được chọn là sinh viên ưu tú, nay đã rớt khỏi bảng bình chọn. Lưu Đại Ngân làm hỏng chuyện tốt của Giang Văn Trung, cuối cùng mới nhổ ra được cơn giận trong lòng. Giang Văn Trung này giống con CS ỏ điên vậy, suốt ngày lắc lư xung quanh. Bắt được cơ hội là muốn cắn người nhà họ Lý một miếng. Không xử lý tốt vết cắn kia có thể trở thành vết thương chí mạng với nhà bọn họ. Lưu Đại Ngân nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra biện pháp nào đánh C, H, E, T con C, S, O giữ kia. Giang Văn Trung làm những việc này, không hề để lại chứng cứ. Dù Lưu Đại Ngân muốn đi tố cáo anh ta cũng không có cách nào. Sau này chỉ có thể cẩn thận gấp đôi. Nhưng mà nếu Giang Văn Trung đã bất nhân, thì đừng trách Lưu Đại Ngân bất nghĩa, cướp đi con đường làm giàu của Giang Văn Trung. Lưu Đại Ngân không áy náy chút nào. Giang Văn Trung dựa vào Âu Phục đã kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên, về sau cũng dựa vào số tiền này anh ta mới có tiền vốn để làm giàu. Để xem không kiếm được số tiền này, Giang Văn Trung lấy đâu ra tiền vốn để làm giàu trong tương lai? Lưu Đại Ngân về đến nhà, con trai đang ngồi nhổ lông gà trong sân, chồng đang ở cửa hàng xem cháu trai bán gà nướng. Gia đình đang sống vui vẻ hạnh phúc như vậy, sao bà ấy có thể để tên khốn Giang Văn Trung kia phá hoại? Lưu Đại Ngân thầm thề, nhất định phải đưa Giang Văn Trung vào tù để bảo vệ người nhà mình. Nhìn thấy Lưu Đại Ngân, Lý Tam Thuận gọi, trời nắng thế này bà còn đi đâu thế? Xem trên đầu đầy mồ hôi rồi kìa, bên này có trà lạnh, mau qua đây uống một bát đi. Trà lạnh này do Lý Tam Thuận tự nấu, dùng hoa cúc, bạc hà, cam thảo và đường phèn nấu lên, để nguội, khi thời tiết nóng bức uống một bát trà lạnh vào, đúng là sảng khoái khỏi phải bàn. Lưu Đại Ngân ngồi xuống sau quầy, cầm bát trà lạnh Lý Tam Thuận rót cho mình lên, uống một hơi cạn sạch. Tam Thuận này, tôi lại có ý tưởng làm ăn mới. Lý Tam Thuận cầm quạt hương bồ phe phẩy quạt cho cháu trai. Hỏi, lần này bà định buôn bán thứ gì? Ngẫm nghĩ một lát, Lưu Đại Ngân nói, bán quần áo, xưởng dệt ở tỉnh thành tồn đọng không ít vải dệt đang bán thanh lý. Tôi định mua vải về may thành quần áo rồi đem bán. Như vậy có thể kiếm được không ít đâu. Lý Tam Thuận hỏi, Vải dệt có rồi, còn công nhân thì sao? Ở tỉnh thành này chúng ta không quen biết nhiều, cũng không quen biết thợ may vá nào lành nghề. Muốn may quần áo đem bán, một hai thợ may chắc chắn không đủ. Bà định đi đâu tìm nhiều thợ may như vậy? Những vấn đề này tôi đều suy xét cả rồi. Lưu Đại Ngân lại uống một bát trà lạnh nữa. Chúng ta tìm Trương Thủy Sinh hợp tác. May quần áo còn cần khóa kéo, khuy, cúc gì đó. Những việc này giao cho cậu ấy giải quyết. Vậy làm quần áo này cần bao nhiêu tiền vốn? Lưu Đại Ngân giơ ngón cái và ngón út tay phải lên. Lý Tam Thuận đoán, 600, không đúng, như vậy quá ít, 6.000 à, Lưu Đại Ngân gật đầu, 6.000 đồng, 6 vạn mét vải, 6.000 không phải số tiền nhỏ. Hiện tại mỗi ngày cửa hàng gà nướng bán được hơn 20 con gà nướng. Một tháng có thể kiếm được hơn 1.000 đồng, 6.000 đồng chính là thu nhập trong vài tháng, còn là trong tình huống gà nướng vẫn luôn bán đắt hàng như vậy. Lý Tam Thuận, Đại Ngân, bà để tôi nghĩ kỹ lại đã. Lưu Đại Ngân dẫn cháu trai ra ngoài. Được, ông cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Trong lòng có việc, lúc ăn cơm Lý Tam Thuận cũng thất thần. Thấy sắc mặt cha mình không bình thường. Lý Lưu Trụ hỏi, cha, cha làm sao vậy? Có chuyện gì trong lòng à? Lý Tam Thuận dứt khoát buông đũa. Nói, Lưu Trụ, mẹ con nói muốn làm ăn buôn bán thứ khác. Cha đang suy nghĩ việc này. Mẹ con muốn may quần áo đem bán. Con thấy việc này thế nào? Lý Lưu Trụ cắn một miếng màn thầu. Cha mẹ, chuyện buôn bán trong nhà cha mẹ cứ quyết định là được. Tính con thế nào cha mẹ cũng biết rồi đấy. Để con làm chân chạy vặt còn được. Chứ bảo con cho ý kiến thì con chịu chết. Nhà mình có được cuộc sống tốt đẹp như bây giờ đều nhờ ý kiến của mẹ, cho nên chuyện này cha mẹ cứ quyết định là được. Con sẽ đi theo làm chân chạy vặt. Lý Tam Thuận nói, nhưng mà làm vụ này chúng ta cũng không đủ tiền mà. Hiện tại trong nhà chỉ còn hơn 4.000 đồng. Số vải dệt kia tận hơn 6.000. Còn thiếu 2.000 nữa đấy. Trong thời đại này, 2.000 chính là một số tiền khổng lồ. Bọn họ biết lấy đâu ra. Lưu Đại Ngân nói, chuyện này thì ông không cần lo. Tam Thuận, chỉ cần ông đồng ý là chúng ta có thể làm vụ buôn bán này. Vân Chi ý Tam Thuận, bà để tôi nghĩ thêm đi, mai tôi trả lời bà. Cách chương.